Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 25, dẫn bóng vô hiệu. Chương 25, dẫn bóng vô hiệu. Trận đấu này cần Ka, Muriki, Elson, Lý Thanh Sơn hợp thành Quảng Châu Hằng lớn trước trận công kích tổ. Mà ở trong đó mặt hạch tâm không thể nghi ngờ là cần Ka. Hắn sẽ đóng vai nhất danh tiến công tổ chức người vạch ra. Nhưng là tranh tài ngay từ đầu, Cần Ca liền lâm vào phiền phức. Hắn lâm vào Bắc Kinh Quốc An bao bọc bên trong. Tỷ như nói hiện tại, hắn vừa tiếp vào Trịnh Biết từ sau trận truyền tới cầu, liền bị người từ phía sau hung hăng đụng vào. Một cái lảo đảo kém chút để hắn ném đi cầu. May mắn dưới chân tần suất rất nhanh, hắn đem bóng đá câu trở về. Nhưng là cũng giới hạn nơi này, hắn miễn cưỡng khống chế được cầu, nhưng cũng rất khó tổ chức lên tiến công. Thân thể đối kháng lúc cần Ka nhược điểm, Bắc Kinh Quốc An hiển nhiên cũng biết điểm này. Tranh tài ngay từ đầu, cần Ka liền đã tao ngộ nhiều lần va chạm, thậm chí ngay cả Bắc Kinh Quốc An tiên phong Cách Long cũng trở về đến kẹp mạnh cần Ka. Một cái tiên phong, chạy tới bước đoạt Quảng Châu Hằng lớn một cái hộ công. Có thể thấy được loại này bức cướp cường độ lớn đến bao nhiêu. Đây cũng là Bắc Kinh Quốc An tại sân nhà đặc điểm. Bọn hắn tại mình sân nhà đánh cho tương đương cường ngạnh. Thân thể đối kháng phi thường tấp nập. Mắt thấy Cần Ca bị đối phương liên tiếp đụng vào trên mặt đất. Mà trọng tài chính cũng không có cái gì biểu thị. Cần Ca không cách nào phát huy. Quảng Châu Hằng lớn tiến công liền lâm vào tê liệt. Bọn hắn không cách nào hữu hiệu đem bóng đá chuyển lại đến trước trận. Bên sân Lippi đối mặt Cần Ca liên tiếp bị đụng đổ mà trọng tài lại không có chút nào biểu thị. Ở đây bên cạnh giống to, hướng về phía thứ tư quan viên kháng nghị. Đây là bóng đá tranh tài, không phải đấu vật. Thứ tư quan viên chỉ là ra hiệu Lippi lui về, cũng không có đối với hắn có cái gì biểu thị. Gặp kháng nghị của mình vô hiệu, Lippi cũng không thể tránh được. Hắn quay người đối trợ thủ của mình nói ra. Đáng chết sân nhà ưu thế. Đối mặt Lippi phàn nàn, Motoloni nói ra. Nhìn nếu muốn ở giữa trận khống chế quá khó khăn. Dạng này đối kháng không phải cần Ka cường hạng. Lippi nhìn thoáng qua lại một lần bị đụng đổ ngôi dưới đất đối trọng tài phàn nàn cần Ka. Nói ra, nhưng là chúng ta có một cái am hiểu loại này đối kháng cầu thủ. Không phải sao? Motoroni hai mắt tỏa sáng. Người nói là chấm ngoặc kép. Lippi đắc ý cười cười. Nhìn xem đi. Ngoặc kép chấm chấm. Mà tại một bên khác, TV tiếp sóng cho Bắc Kinh Quốc An huấn luyện viên trưởng Tư Tháp Nặc một cái cận cảnh ống kính. Vị này huấn luyện viên đứng tại bên sân, mặc một bộ thật mỏng tay áo dài áo sơ mi trắng. Cứ việc hiện tại mới 3 tháng. Nhưng là ở đây bên cạnh khoa tay múa chân Tư Tháp Nặc tiên sinh trên áo sơ mi đã xuất hiện mồ hôi. Dấu vết, hắn tựa hồ còn ngại trên trận tranh đoạt không đủ kịch liệt. Bắc Kinh Quốc An cầu thủ còn chưa đủ mạnh cứng rắn. Ở đây bên cạnh càng không ngừng làm lấy khoa trương thủ thế. Mà theo tranh tài tiếp tục, song phương cầu thủ thân thể tiếp xúc cũng muốn đến càng nhiều. Đến bây giờ song phương hỏa khí tất cả lên. Thân thể va chạm, chùi bóng, đến cuối cùng, trọng tài chính không thể không dùng liên tiếp vang cái còi đến khống chế trên trận cục diện. Đài truyền hình Trung ương giải thích Hà Vĩ đối với cái này có chút bất mãn. Tại tranh tài vừa lúc bắt đầu, Bắc Kinh Quốc An liền lộ ra phi thường có tấn công tính. Bọn hắn mấy lần đối cần Ka va chạm, trọng tài chính ngay cả phạm lỗi đều không có xử phạt. Điều này cũng làm cho Bắc Kinh Quốc An cầu thủ không có sợ hãi. Mà theo tranh tài tiến hành, Quảng Châu Hằng lớn cũng dùng động tác giống nhau đến thời điểm tranh tài. Trọng tài chính lúc này cũng không biết nên làm gì bây giờ. Cái này cũng đưa đến trận đấu này cho đến bây giờ bị đá tương đương lộn xộn. Cái này cùng trọng tài chính năng lực khống chế trực tiếp tương quan. Lúc này Lê Sắt cũng đi tới bên sân. Thừa dịp một cái chết cầu cơ hội, đem đội trưởng Trịnh Biết gọi đi qua, truyền đạt Lippi chỉ thị mới nhất, đương cầu quyền lại một lần nữa trở lại Quảng Châu Hằng lớn bên này thời điểm. Bắc Kinh Quốc An rất nhanh phát hiện khác biệt Trịnh Biết về tới hậu vệ trung tâm vị trí bên trên. Cầm banh, cũng không giống như ngày thường truyền cho giữa trận cầu thủ. Tầng tầng thúc đẩy, mà là tại quan sát một chút trước trận về sau. Đuổi tại Bắc Kinh Quốc An tiên phong cách long bước đoạt trước đó. Đá mạnh truyền xa, bóng đá trực tiếp vượt qua giữa trận, bay đến Bắc Kinh Quốc An vùng cấm địa phụ cận. Lý Thanh Sơn sớm liền kẹp lại vị trí. Phụ trách phòng thủ hắn là hậu vệ trung tâm Lãng Thật. Hắn thân cao 190cm. Từ thân cao bên trên nhìn, hắn cũng không có thấp Lý Thanh Sơn bao nhiêu. Khi nhìn đến Trịnh Biết chuyền bóng điểm rơi vị trí bị Lý Thanh Sơn kẹp lại về sau. Lãng Thật vọt lên, trực tiếp không có giảm tốc va chạm. Ý đồ đem Lý Thanh Sơn phá tan. Thế nhưng là Lý Thanh Sơn vẻn vẹn bị lần này va chạm đâm đến lay động một cái. Cũng không có đem vị trí vứt bỏ. Ngược lại là chủ động tìm kiếm va chạm Lãng Thật bị lực bắn ngược gầy trở về. Lảo đảo đến kém chút ngã xuống đất. Nhưng là hắn không hề từ bỏ. Mà là tiếp tục thiếp đi qua. Níu lại Lý Thanh Sơn quần áo chơi bóng. Ý đồ đem Lý Thanh Sơn từ trên vị trí này đưa đẩy ra. Nhưng là cố gắng của hắn không hề có tác dụng. Lý Thanh Sơn bất động như núi. Không nhúc nhích tí nào. Lúc này tiền vệ phòng ngự Mã Quý Kỳ cũng cùng đi qua. Cùng Lãng Thật một trước một sau giáp công Lý Thanh Sơn. Hai tên cầu thủ giống như là có nhân bánh bích quy đồng dạng đem Lý Thanh Sơn kẹp ở giữa. Bình thường dưới loại tình huống này, bị kẹp ở giữa cầu thủ là rất khó phát lực lên nhảy. Cuối cùng truyền xa cầu cũng chỉ có thể vượt qua đỉnh đầu của bọn hắn. Chính bị bản phương hậu vệ hoặc là thủ môn khống chế được. Vậy liền coi là hoàn thành một lần thành công phòng thủ. Nhưng là để bọn hắn khó có thể tin sự tình phát sinh. Tại hai người giáp công dưới, Lý Thanh Sơn đã bắp chân phát lực, ra sức vọt lên. Lãng Thật cùng Mã Quý Kỳ thân thể hai người trọng lượng ép ở trên người hắn đều không thể ngăn cản. Hắn lên nhảy, cái này là cỡ nào sức mạnh đáng sợ a. Ở một bên thấy cảnh này Muriki không ngừng hâm mộ. Làm nhất danh tốc độ hình tiên phong. Hắn là vĩnh viễn không có khả năng có được mạnh như vậy thân thể lực lượng. Lên nhảy về sau Lý Thanh Sơn còn có thời gian quan sát mình tình huống chung quanh. Tiếp lấy đầu hắn cầu nhẹ khẽ vẫy một cái. Đem không trung bóng đá truyền cho Muriki. Muriki lĩnh cầu hướng cầu môn phương hướng mang theo một bước về sau trực tiếp chân phải đẩy bắn. Bóng đá bị hắn đưa vào cầu môn dưới góc phải. Thế nhưng là lúc này trọng tài tiếng còi vang lên. Lại không phải ra hiệu Muriki dẫn bóng hữu hiệu. Hắn thổi chính là Lý Thanh Sơn tranh đỉnh phạm lỗi. Lý Thanh Sơn đứng tại chỗ mở ra hai tay. Ở bên cạnh hắn là bụng mặt ngã xuống đất Mã Quý Kỳ. Trọng tài chính chạy tới. Móc ra một trương thẻ vàng đưa ra cho một mặt vô tội Lý Thanh Sơn. Tiếp lấy giải thích nói. Lý Thanh Sơn lên nhảy thời điểm khuỷu tay đánh Mã Quý Kỳ. Dẫn đến đối phương thống khổ ngã xuống đất. Lý Thanh Sơn tự nhiên không thể nào tiếp thu được loại thuyết pháp này. Hắn đuổi theo trọng tài giải thích mình lên nhảy thời điểm cũng không có vung khuỷu tay động tác. May mắn đội trưởng Trịnh Biết đi lên đem đuổi theo trọng tài phàn nàn Lý Thanh Sơn lôi đi. Không phải hắn rất có thể bởi vì loại hành vi này ăn vào tấm thứ hai thẻ vàng. Pha quay chậm còn đưa Lý Thanh Sơn trong sạch. Tại Lý Thanh Sơn lên nhảy trong nháy mắt. Hắn xác thực có một cái cánh tay mở ra bảo trì cân bằng động tác. Nhưng là cùi trỏ của hắn khoảng cách Mã Quý Kỳ gương mặt còn có tốt một khoảng cách đâu. Lúc này chuyện thần kỳ phát sinh. Mã Quý Kỳ phảng phất bị một loại trong suốt vật thể đánh trúng vào bộ mặt. Bộ mặt ngã trên mặt đất. Quảng Châu hàng lớn cầu thủ đều xông tới. Nghĩ trọng tài chính lấy muốn thuyết pháp. Thậm chí chỉ vào hiện trường màn hình ra hiệu trọng tài nhìn kỹ một chút. Cái này cũng đưa đến tranh tài một lần bên trong gãy mất 5-6 phần chuông. Cuối cùng tại trọng tài chính liên tục đưa ra thẻ vàng đàn áp dưới. Quảng Châu rất lớn cầu thủ mới trở lại tranh tài vị trí. Cứ như vậy, Quảng Châu hàng lớn ngoại trừ Lý Thanh Sơn bên ngoài. Đội trưởng Trịnh Biết, hậu vệ phải tôn tướng. Hậu vệ trái Trương Lâm Bằng đều dẫn tới một trương thẻ vàng.